Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3195. Đệ 3195 chương còn chưa đủ sao? Vân Tộc Thủy Tổ ngữ khí khẳng định, nói rõ hắn nội tâm là nhận định kế hoạch bị Ngu Thanh Thiền đoàn người phá hư. Ác Linh Hoàng cười nhạo một tiếng, người cái này lão bất tử liền thích đi loanh quanh. Này đã là minh bãi sự tình còn hỏi, Vân Tộc Thủy Tổ ý vị thâm trường tươi cười vẫn chưa tan đi. Thậm chí càng sâu, lão phu muốn biểu đạt kỳ thật cũng không phải dò hỏi. Mà là các ngươi nếu phá hủy lão phu kế hoạch, như vậy liền để mạng lại bổ khuyết đi, kỳ thật. So sánh với vạn năm hồn nhũ cùng hồn hồ, các ngươi mấy người linh hồn chi lực thêm lên giá trị càng cao. Còn không cần lão phu chậm trễ nữa quá nhiều thời giờ đi tiếp tục siêu tầm linh bảo Ác Linh Hoàng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế, Bạch Thần Đế cùng Ám Thực Vương lúc này đều đã nửa bước cực hạn cảnh giới tu vi. Linh hồn chi lực tự nhiên không thấp, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền, Cổ Diễm bởi vì các loại cơ duyên, linh hồn chi lực càng không ở mấy người dưới. Đồng dạng rất mạnh, đây cũng là Vân Tộc Thủy Tổ nhìn chúng bọn họ nguyên nhân. Ác Linh Hoàng đầu tiên là kinh ngạc hạ, ngay sau đó sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão bất tử, ngươi cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta tới, vì cái gì không thể đâu. Vân Tộc Thủy Tổ cười đến một mảnh ôn hòa, đối với đưa tới cửa tới đại bổ chi vật. Lão phu lại như thế nào bỏ được cự tuyệt đâu, người đã sớm phát hiện chúng ta tồn tại đi, Ngu Thanh Thiền mở miệng nói. Vân Tộc Thủy Tổ gật gật đầu. Không tồi, này tòa băng sơn đã sớm bị lão phu bày ra linh hồn theo dõi. Các ngươi trên người cho dù có Ác Linh Hoàng linh hồn che giấu cũng là vô dụng, các ngươi đi bước. Một đi vào lão phu địa bàn. Cái này làm cho lão phu máu đều nhịn không được muốn sôi trào lên. Càng không hy vọng các ngươi ở phía trước trên đường liền đã chết cũng còn hảo có ngươi cái này. Tiểu nha đầu đặc thù năng lực dẫn dắt, đưa bọn họ mang vào lão phu địa bàn, Vân Tộc Thủy Tổ cười nhẹ nói. Cho nên lão phu còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Hắn sau khi nói xong. Ngu Thanh Thiền mấy người con đường từng đi qua đột nhiên bị bốn phía kích động dung nham nuốt hết. Từng luồng vô hình âm sát huyết tanh lực lượng lan tràn biên chế thành một đổ vô hình nhà tù. Càng ngăn chặn các nàng rời đi đường ra, phải không? Vậy đa tạ khích lệ, ta từ chối thì bất kính. Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, Vân Tộc Thủy Tổ nhướng mày. Tiểu nha đầu ngươi không sợ chết, ta đương nhiên sợ đúng rồi. Nhưng ta càng sợ đem ngươi này lão bất tử thả ra đi nguy hại đại lục. Ngu Thanh Thiền vây quanh. Xuống tay vẻ mặt lạnh lẽo, nàng đã sớm đem Quảng Loan đại lục làm như chính mình ra. Vô luận là cấp thấp đại lục vẫn là cao cấp đại lục đều có nàng thân nhân bằng hữu. Nàng vô pháp làm được làm này phiến đại lục hoàn toàn luân hãm. Trở thành Vân gia thủy tổ âm mưu một bộ phận, hậu sinh dũng khí đáng sợ. Đáng tiếc tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, Vân Tộc lão tổ không chút nào che lấp toát ra. Vài phần thưởng thức chi sắc, nếu là lại cho ngươi cùng Phong Thần trăm năm trở lên thời gian. Lão phu sợ thật đúng là sẽ đem các ngươi không có cách nào, nhưng hiện tại. Các ngươi chung quy vẫn là quá non điểm mần ni, Ngu Thanh Thiền ánh mắt thâm nùng. Trắng ra hỏi. Mục tiêu của ngươi là muốn thống nhất toàn bộ dị vị giao diện sao? Ha ha, tiểu nha đầu đích xác thực thông minh. Lão phu mục tiêu trước nay đều chỉ là này một cái, lúc này ở Vân Tộc Thủy Tổ trong mắt Ngu Thanh. Thiền mấy người đã là người chết, bởi vậy cũng không chút nào che lấp bại lộ chính mình dã tâm cùng mục tiêu. Trở thành cực hạn cảnh giới còn chưa đủ sao? Ngu Thanh Thiền có chút không hiểu hỏi. Vân Tộc Thủy Tổ nhướng mày, trở thành cực hạn cảnh giới chỉ là một người siêu cường giả mà thôi. Nhưng thống nhất các cực khác vị giao diện kia lão phu chính là thế gian này độc nhất vô nhị chí tôn. Như thế nào lại khả năng giống nhau đâu? Ngoặc kép, hết chương.